Bách luyện thành tiên, chương 3382. Chân linh áo giáp, góc truyện audio.com. Sau một khắc tiếng thanh minh đại tố, những chân linh hư ảnh này rõ ràng như lấy cửu thiên thần la tướng bổ nhào qua rồi. Tựa như nhũ yến về, lóe lên tức thì sáp nhập vào bên trong. Sau đó pháp tướng mặt ngoài chân linh hoa văn rõ ràng sống lại rồi. Ngũ sắc lưu ly tản mát ra một cỗ không thua độ kiếp kỳ tồn tại đáng sợ khí tức. Sau đó cửu thiên thần la tướng hướng Lâm Hiên trước người bổ nhào về phía trước, rõ ràng cùng hắn hoàn mỹ trùng hợp dung nhập Lâm Hiên thân thể không thấy rồi. Nhưng ngay sau đó, theo Lâm Hiên trong thân thể, rõ ràng có kỳ lân kêu to phát ra tôn quý mà phong cách cổ xưa. Đón lấy phượng minh cửu thiên, chân linh tiếng kêu một loại tiếp một loại hiện ra. Không thể tưởng tượng nổi một màn, sau đó ánh vào tầm mắt. Một đoàn chói mắt linh mang, theo Lâm Hiên trong thân thể, bỗng nhiên tách ra mà ra. Cái kia linh mang làm kim hồng sắc nhị sắc dần dần đem Lâm Hiên toàn thân bao khỏa, sau đó rõ ràng thực thể hóa rồi. Linh mang biến mất mà chuyển biến thành chính là một kiện áo giáp. Cái kia áo giáp tôn quý hoa mỹ đến cực điểm, ngực có kỳ lân ảnh chân dung hiển hiện mà ra, đầu thì là phượng hoàng dấu hiệu chói mắt chói mắt. Về phần mặt khác bị Lâm Hiên luyện hóa qua chân linh chi huyết, nói thí dụ như chân long, khổng tước, kim nguyệt chân thiềm hoặc là kim điểu chờ vật hàn ấn ký cũng có thể tại áo giáp thân thể mặt ngoài tìm được đấy. Áo giáp kiểu dáng tôn quý hoa lệ, mặc vào về sau, Lâm Hiên càng tản mát ra một cỗ độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu sĩ mới có cường đại khí tức chân linh áo giáp cửu thiên thần la tướng trung cực biến hóa một trong. Lâm Hiên rất sớm thời điểm cũng đã tìm hiểu, bất quá đem vài loại chân linh linh huyết hoàn toàn dung hợp cái này còn là lần đầu tiên đấy. Vô ý thức làm như vậy chủ yếu là không muốn đem thời gian trì hoãn. Không nghĩ tới lại cơ duyên xảo hợp thoáng cái liền thành công rồi. Áo giáp mặt ngoài, lộ ra vài loại chân linh cường đại khí tức kiểu dáng càng là hoa mỹ đến tột đỉnh hoàn cảnh. Lâm Hiên thần sắc kiên định vô cùng, một khắc không ngừng hướng phía trước bay vút mà đi. Sau một khắc vù vù âm thanh nổi lên, quỷ tiếng kêu gào làm cho người tâm phiền ý loạn, vô số bảo vật đã đập nện đã đến Lâm Hiên trước người. Uống, Lâm Hiên giống to một tiếng, chói mắt linh mang do thân thể mặt ngoài tách ra. Cái kia linh mang ngũ sắc lưu ly, vô số phù văn đều lộ ra cường đại phong cách cổ xưa khí tức. Dường như vật còn sống, những phù văn kia giúp nhau xoắn xuýt cùng một chỗ. Xoẹt xẹt, điện quang bắn ra bốn phía, một tầng tầng huyền ảo văn trận ở đằng kia vầng sáng mặt ngoài thoáng hiện mà ra. Mà lúc này, phi tại phía trước nhất một lớp minh bảo quỷ khí đã ầm ầm đánh rớt. Khí thế vạn quân, kết quả lại là châu đất xuống biển, bị cái kia chói mắt vầng sáng vô thanh vô tức tan rã tại bên trong. A, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết đại tố, những âm hồn kia quỷ vật chỗ tế ra, phần lớn là của mình bổn mạng bảo vật. Băng tuyết tan dã hạ tự nhiên sẽ không sống khá giả, tâm thần cũng theo đó đoạt nguyên một đám miệng phun máu tươi rồi. Đằng sau lệ quỷ quá sợ hãi, nhưng khai cung không quay đầu lại mũi tên, lúc này thời điểm mặc dù muốn thu hồi bảo vật cũng không kịp. Bọn hắn nghĩ thông suốt đạo lý này, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra rét lạnh sát khí. Hôm nay là có tiến không lui kết cục. Liều mạng, ta không tin một mình hắn thật có thể ngăn trở chúng ta nhiều như vậy bảo vật độ kiếp kỳ lão. Góc truyện audio.com, quái thì như thế nào, hôm nay chúng ta muốn đưa hắn diệt sát ở nơi này. Đúng vậy, thi vương đại nhân nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp có thưởng đấy. Có lẽ là đã không có đường lui, có lẽ là đem đáy lòng hung tính kích phát ra, những quỷ vật kia dốc sức liều mạng kích phát ra tự mình bảo vật. Thậm chí một ít đứng ngoài quan sát ra hỏa, cũng bắt đầu gia nhập công kích. Mạn thiên hoa vũ, vô số minh bảo kích bắn, từng đợt rồi lại từng đợt đem Lâm Hiên toàn bộ lỗ xây. Người nào ngăn ta chết, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun nhưng mà Lâm Hiên lại không có mảy may sợ hãi, huyết trách đồng tử hạ lần nữa lớn tiếng lúc gào thét rồi. Âm thanh chấn trăm dặm, xa xa truyện tới, cùng lúc đó, thân thể của hắn mặt ngoài vầng sáng ầm ầm đột nhiên phát ra. Đối mặt như vậy cuồng mãnh công kích Lâm Hiên không chỉ có không có phòng ngự, ngược lại đã bắt đầu công kích. Chân linh tiếng kêu to nổi lên, trong hư không tràn ngập như có thực chất pháp tắc chi lực. Chỗ qua chỗ ở, bất luận minh bảo hay vẫn là quỷ khí, đều từng khúc vỡ vụn hóa thành hư vô, hài cốt mặt ngoài chút nào linh tính cũng không, từ giữa không trung ầm ầm trụy lạc. Cái gì gọi là cường giả? Trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, không, cái kia có gì đặc biệt hơn người? Lâm Hiên một quyền đi qua, liền đem mấy chục vạn luyện thi, hóa thành hư vô, đối mặt hơn vạn lệ quỷ công kích một giống chi uy, đem bổn mạng của bọn hắn bảo vật toàn bộ chấn vỡ. Đây mới gọi là làm cường giả, đây mới gọi là làm khí phách. Trong lúc nhất thời, mấy vạn lệ quỷ toàn bộ trọng thương, mặt mũi tràn đầy càng là hoảng sợ cùng sợ hãi, không dám cùng Lâm Hiên ánh mắt chạm nhau, là cái kia vài tên quỷ tướng, cũng trong lòng run sợ vô cùng. Lâm Hiên trước người không tiếp tục cách trở, mở một đường máu, nghênh ngang rời đi rồi. Một màn này, đầu thường âm hồn cũng thấy rất rõ ràng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, Lâm Hiên đã đối với Thi Vương đại quân đại khai sát giới, cái kia tự nhiên là bạn không phải địch. Nhưng là khó bảo toàn không phải khổ nhục kế, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người do dự vô cùng. Ngăn cản cũng không phải, mà phóng Lâm Hiên vào thành, lại càng không thỏa. Khuê Cầm thủ thành vài tên âm hồn quỷ vật vội vàng tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Có thể Lâm Hiên độn quang hạng gì nhanh chóng, căn bản không chờ bọn họ thương lượng ra một cái kết quả cũng đã bay đến dưới thành rồi. Một đoạn này tường thành âm hồn quỷ vật lập tức như lâm đại địch đối phương nếu là công thành, bọn hắn làm sao bây giờ đâu này. Đem cấm chế mở ra, phóng Lâm Mỗ tiến vào. Lâm Hiên một tiếng gào to, nội thành thành bên ngoài, đều nghe được thanh thanh sở sở, một ít tay cầm trận bàn quỷ vật trên mặt càng là lộ ra vẻ làm khó. Có thể mặc dù là hắn, muốn đem Atula Vương tự tay bố trí xuống cấm chế bài trừ cũng không phải trong khoảnh khắc có thể làm được đấy. Mà mình nếu là làm như vậy, càng sẽ cho bên ngoài công thành đại quân, dùng thừa dịp chi cơ cũng may Lâm Hiên không cần xoắn suýt xuống dưới, Hạnh Nhi cùng hắn cùng một chỗ. Tiểu nha đầu giờ phút này nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ tràn đầy ngưỡng mộ. Không hổ là vương cũng theo đó ái mộ nhân vật rất có nam tử hán khí khái rồi. Nàng biết Lâm Hiên rất cường, nhưng không nghĩ tới, rõ ràng cường đến trình độ như vậy. Bất quá lúc này thời điểm, đương nhiên không phải muốn những thứ này thời khắc thiếu chủ lo lắng. Góc truyện audio.com, như thế tuyệt không phải bắn tên không đích, Hạnh Nhi hóa thành một đạo độn quang, về phía trước bay đi. Sau đó tay ngọc giơ lên, liền gặp một đạo hồng quang, rõ ràng bỏ qua cấm chế cách trở trực tiếp bay đến trên tường thành. Một gã phụ trách phân thần kỳ quỷ vật thò tay tiếp nhận, xem xét phía dưới tắc thì lộ ra vui mừng quá đỗi biểu lộ đến rồi. Là cận vệ lệnh phụ thật tốt quá, người này là bạn không phải địch người, nhanh thả bọn họ đi vào. Lời còn chưa dứt, vài tên trận pháp sư đã thần sắc đại hỉ hai tay liên tục điểm ra theo lấy động tác của bọn hắn, Lâm Hiên trước người màn sáng lóe lên, một cái đường kính mấy trượng thông đạo xuất hiện. Lâm Hiên thân hình lóe lên, chui vào ở giữa. Toàn bộ quá trình, bên ngoài Thi Vương đại quân thấy rất rõ ràng, nhưng mà Lâm Hiên thần uy quá mức làm cho người khác sâu ấn tượng, đưa bọn chúng gan dọa phá, rõ ràng không có âm hồn còn dám thừa cơ tiến công. Chút nào phiền toái cũng không, Lâm Hiên rốt cục đi vào nội thành rồi. Vài tên phân thần hậu kỳ quỷ tướng dắt tay nhau bay tới, nhưng mà quan tâm sẽ bị loạn, Nguyệt Nhi an nguy là Lâm Hiên trong lòng đệ nhất đại sự, chỗ nào có tâm tư cùng bọn họ rong dài, thân hình lóe lên tựu bay về phía thành trì ở chỗ sâu trong cách trương.